Chương 702, bột, tới giờ uống thuốc rồi 57. Không có gì cả, ta không có gì cả. Khương Lý nói gào khóc, tựa hồ là tại phát tiết tất cả ủy khuất. Tiêu Vân Kha không đành lòng, bước lên một bước ôm lấy nàng. Tuy rằng hắn đã thông qua thân cận, nhận thức một cái rất ôn nhu, rất thích hợp kết hôn nữ nhân. Nhưng không thể phủ nhận, lúc trước ban đầu nhận thức Khương Lý thời điểm, trong lòng hắn là cố ý động. Khả năng càng là trầm mặc ổn trọng nam nhân, lại càng là dễ dàng đối hoạt bát đáng yêu nữ hài tử động tâm. Bởi vì nàng trên người sức sống, là hắn đời này đều chưa từng có được qua. Chỉ là hắn quá khắc chế. Cảm thấy hai người tuổi kém khoảng cách quá lớn, cha nàng lại đối hắn có ơn tri ngộ. Nếu như mình lớn như vậy tuổi, đối ân nhân vừa mới hơn 20 nữ nhi hạ thủ, phảng phất là tại lấy oán trả ơn. Khương Lý, không có chuyện gì, ngươi còn trẻ, có thể làm lại từ đầu. Mỗi người lúc còn trẻ, đều sẽ phạm một điểm nhỏ sai lầm, chỉ cần chịu sửa lại, lúc nào cũng không muộn. Ngã tư đường một bên khác. 3-4 nữ nhân mang theo túi mua hàng, một người trong đó lạnh lùng nhìn xem ôm ở cùng nhau nam nữ. Lại là một cú điện thoại đánh ra. Tiêu Vân Kha niết di động, nhíu mi, đem điện thoại cắt đứt. Vị hôn thê điện thoại, đến thời điểm lại đánh trở về tốt. Tiêu tỷ, trực tiếp đi qua xé đôi cậu nam nữ kia đi. Còn đánh cái gì điện thoại nha, chính là A coi như gọi điện thoại, hắn nhận thì thế nào, vạn nhất nghĩ ra nói dối lý do đến qua loa tắc trách người, chẳng phải là càng tức giận, vốn đang cho rằng người nam nhân kia là cái đáng tin, nhìn xem nhân khuôn cậu dạng, không nghĩ đến bên đường có thể làm ra loại sự tình này. Bị gọi kiều tỷ trẻ tuổi nữ tử không nói gì. Chỉ là liên tục đánh 3 cái điện thoại cho Tiêu Vân Kha. Bởi vì Khương Lý hiện tại cảm xúc rất không ổn định, cho nên Tiêu Vân Kha không có lựa chọn nghe điện thoại, toàn bộ cắt đứt. A, rất tốt. Sự bất quá tam. Liên cắt đứt nàng 3 cái điện thoại, đoạn cảm tình này đã không có tiếp tục nữa cần thiết. Tuổi trẻ nữ tử mang theo túi mua hàng, trực tiếp cùng bản thân tiểu tỷ muội rời đi. Tiêu Vân Kha rốt cuộc trấn an tốt Khương Lý, sau đó đem Khương Lý đưa về nhà. Mới rốt cuộc điện thoại trả lời cho vị hôn thê. Ngượng ngùng, hôm nay có chuyện công tác tương đối bận rộn, ta thật xin lỗi, không thể kịp thời tiếp của ngươi điện thoại. Tiêu Vân Kha giọng điệu rất mệt mỏi. Khương Lý làm ầm lên, thật là có thể làm cho người ta sức cùng lực kiệt. Công tác yêu cầu ngươi cùng người bên đường ôm sao? Tiêu Vân Kha sửng sốt, ngươi có hay không là hiểu lầm cái gì, hủy bỏ hôn ước đi, đính hôn tiêu tiền, ta sẽ đánh tới ngươi chương mục. Kiều Kiều, ngươi hiểu lầm. Đó là ta trước một cái đồng sự, nàng bởi vì thất tình nhận điểm kích thích, cho nên ngươi nghĩ tiếp bản. Tiêu Vân Kha nghẹn lại, hắn không có. Trải qua sự tình hôm nay, hắn phát hiện, hắn tuy rằng thưởng thức Khương Lý trên người sức sống, nhưng đồng thời cũng càng thêm xác nhận, loại này sức sống, hắn tiêu thụ không nổi. Được rồi, cũng đừng cùng ta giải thích. Tiêu Vân Kha, một cái có vị hôn thê, còn không hiểu được cùng mặt khác nữ nhân giữ một khoảng cách nam nhân. Ai yêu muốn ai muốn đi thôi. Bình thường nhìn xem thành thành thật thật, nhân khuôn cầu dạng. Tại trước mặt nàng biểu hiện một bộ thân sĩ diễn xuất, thương kính như tân, cũng không đối nàng động thủ động cước. A, nguyên lai là vì trong lòng cất giấu người đâu. Cùng với nàng, ủy khuất hắn đi. Tiêu Vân Kha hoàn toàn không biết, chính mình cứ như vậy thình lình xảy ra bị chia tay. Kể từ sau ngày đó, Khương Lý vẫn còn muốn tìm Phượng Giã hoặc Phồn Tinh nói cái gì đó. Nàng nghĩ chất vấn người nam nhân kia, đến cùng còn có hay không tâm. Hơn nữa nàng dám kết luận, cái kia nữ bảo tiêu nhất định là tiểu tam thượng vị. Nhìn xem một bộ cao lãnh nghiêm chỉnh dáng vẻ, kết quả như thế không biết xấu hổ. Nàng còn nghĩ chính miệng hỏi một chút cái kia nữ bảo tiêu, như thế nào như thế không biết xấu hổ đâu, nhưng là nàng tìm không thấy cơ hội. A, nàng ban đầu có thể liên tiếp xuất hiện tại Vinh Giã trước mặt, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Là vì đặc thù cơ quan phía sau cung cấp rút. Nàng đã sớm liền phản bội cơ quan. Dựa vào chính nàng lời nói, căn bản không tư cách nhìn thấy Vinh Thị đồng sự. Khương Lý là cái cực kỳ giỏi về động não người, nhìn TV phỏng vấn thời điểm, phát hiện rất nhiều người thế đơn lực bạc xin giúp đỡ không cửa, vì thế đơn giản đem sự tình đâm đến truyền thông chỗ đó, vì chính mình đòi lại cái công đạo. Đầu óc một chuyện, liền cảm thấy loại thủ đoạn này nàng cũng có thể dùng. Nàng không muốn cặn bã nam tiền dơ bẩn, nàng liền chỉ là muốn gả cho hắn. Chẳng sợ hai người làm một đời vợ chồng bất hòa, lẫn nhau căm hận một đời, cu nở dê không quan trọng. Nàng không dễ chịu, Vinh Giã đời này cũng đừng nghĩ dễ chịu. Khương Lý nghĩ tiếp phỏng vấn, vì thế chủ động liên lạc truyền thông. Nhưng là truyền thông chỗ nào dám một mình đưa tin Vinh Thị sự tình, vì thế tại Khương Lý chủ động liên lạc tới đây thời điểm, truyền thông liền đã nơm nớp lo sợ có liên lạc Phượng Giã đối với này vô cùng phiền chán. Dù sao vốn là không phải của hắn nổi, hắn nguyện ý tiêu tiền giải quyết, đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kết quả nữ nhân kia đầu óc có bệnh, hành vi căn bản không thể dùng người bình thường suy nghĩ đến suy tính. Một khi đã như vậy, vậy hắn cũng không cần thiết khách khí. Phượng Giã trực tiếp tìm tới đặc thù cơ quan người lãnh đạo trực tiếp, làm cho đối phương bãi bình Tiêu Vân Kha cùng Thương Lý. Tiêu Vân Kha mượn từ chức vụ chi tiện, mời hắn đi ra gặp mặt, cho hắn tạo thành rất lớn phức tạp. Hắn bây giờ là làm ra kiệt xuất cống hiến công thần, Vinh Thị hàng năm ngoại trừ thuế thu bên ngoài, còn có tuyệt đại đa số lợi nhuận là nộp lên cho quốc khố. Phía sau chỗ rửa giúp hắn bãi bình những chuyện nhỏ nhặt này là chuyện đương nhiên. Phượng Giã một cú điện thoại đánh ra sau, liền không có lại chú ý Phồn Tinh tiểu thư, thật cao hứng chúng ta lại gặp mặt. Phượng Giã trong văn phòng, tinh thần hướng Phồn Tinh lấy lòng cười, tận lực thể hiện ra chính mình không hề lệ khí một mặt. Phượng Giã đang cùng cao tầng họp, mắt con từ trước đến giờ đi làm đuổi kịp mộ dường như, trước đó sở dĩ mỗi ngày thành thành thật thật cho Vinh Giã cái kia cẩu xà làm hộ vệ, là vì sinh hoạt không dễ, Tinh Tinh thở dài. Hiện tại chính mình nuôi đóa hoa nhỏ làm lão bản, nàng đương nhiên không chịu tiếp tục thăm mộ. Phượng Giã thận trọng cẩn thận họp, nàng liền tại trong văn phòng Tiêu Giao. Phồn Tinh mặt không thay đổi ngồi ở đóa hoa nhỏ trên ghế làm việc, lạnh lùng nhìn xem Tinh Thần. Bàn công tác hạ, là nàng vừa giấu kỹ ổ đèn. Đối với cái này không thỉnh tự đến người, Hoát Con rất kháng cự. Hắn đến, đều không biết chọn thời gian. Rất ghét bỏ. Đúng a, quấy rầy ngươi ăn ổ đèn đi, ta hiểu. Có thể biết, ta nơi nào đắc tội ngươi sao? Tinh Thần trong lòng chôn giấu hạ một chút lệ khí, thế cho nên liền nói với ta câu, cũng không muốn. Vô số nữ nhân muốn lấy lòng hắn. Nhưng vì cái gì, cố tình hắn coi trọng cái này, đối với hắn khinh thường nhìn thậm chí cũng không tính là khinh thường, mà là nàng không lọt vào mắt hắn. Liên tỷ như hiện tại, hắn tại nói với nàng, kết quả nàng một bộ không yên lòng dáng vẻ. Liên tiếp hướng bàn công tác phía dưới nhìn, phảng phất bàn công tác phía dưới cất giấu bí mật gì. Phồn Tinh ngáp một cái, Tinh Thần vẻ vải. Tinh Thần lựa chọn chủ động xuất kích. Đứng dậy đi đến trước bàn làm việc. Hai tay chống mặt bàn, túi người, mang theo rất mạnh xâm lược ý nghĩ. Ánh mắt khóa chặt ở Phồn Tinh.